C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, mật mã, 44, mới vừa tiến vào tầng hầm ngầm nhập khẩu, Lâm Tầm liền nghe thấy được đạo cụ sư quen thuộc chu lên. Không, cũng không thể tính rất quen thuộc, bởi vì hắn giọng nói kêu ách, chỉ thấy đạo cụ sư té ngã lộn nhào mà từ cửa thang lầu ra tới. Một cái cảnh sát khống chế được hắn. Hắn liền ôm lấy cảnh sát đùi khóc kêu, ta vừa tỉnh, liền nằm ở thi thể đôi. Tuy rằng đều là ta làm, ta, cảnh sát trấn an hắn. Người trước đứng lên, đạo cụ sư hỏng mất, ta tỉnh phía trước, thi khối còn sẽ phi. Ta vừa tỉnh, ta, lúc này, Lâm Tầm mới nhớ tới. Bọn họ tập thể rời đi tầng hầm ngầm, đi hướng tàu điện ngầm thời điểm, đạo cụ sư còn ở trên bàn cơm hôn mê. Hắn bên người, chính là kia cụ bị đầu bếp mổ bụng nhân thể mô hình. Kia hắn cũng quá đáng thương. Lâm Tầm đầu lấy chiều mến ánh mắt. Bất quá, này đối đạo cụ sư tới nói. Khả năng cũng là một lần linh hồn thượng thăng hoa. Chính như chưa thấy qua heo chạy người làm không ra chân chính hảo heo. Chỉ có chân chính bị dọa đến linh hồn xuất khiếu nhân tài có thể làm ra tốt nhất thần quái đạo cụ. Đây là một lần liên hợp gia cảnh, Tây Thành nội cục cảnh sát cách nơi này rất gần. Pháp y chỉ chốc lát sau liền thừa một khắc chiếc xe cảnh sát tới. Kho lạnh thi thể tổ chức xác nhận xuất phát từ nhân thể. Tự hồ còn không phải một người, còn chờ tiến hành xác nhận. Tình huống này mọi người sớm có đoán trước. Rốt cuộc ma vật tồn tại phần lớn cùng phàm nhân nội tâm vặn vẹo có quan hệ. Tây Thành trạm xuất hiện chính là một cái thật lớn cái khe. Như vậy này đó đông lạnh thi khối khả năng liên lụy một cọc viễn siêu đại gia tưởng tượng đại án. Tào cảnh sát cùng Lâm Tầm bắt tay. Cảm tạ ngươi tích cực cử báo, cảnh sát. Nhưng ta còn là rất tò mò các ngươi tiến hành này một loạt hoạt động nguyên nhân. Kỳ thật, từ lần đầu tiên gặp mặt, ta liền cảm thấy các ngươi có thể là một đám kỳ nhân dị sĩ. Hoặc là có một ít đặc dị công năng, Lâm Tầm ngồi ở cùng chung trên xe lăn. Chớp một chút đôi mắt, chúng ta này đàn nhiệt tâm quần chúng là vẫn luôn ở vì chị ăn nhọc lòng, hệ thống âm hưởng khởi. Hảo cảm độ cộng 10, trước mắt hảo cảm độ 100, hạn mức cao nhất, 100, đặc thù nhân vật hảo cảm độ đạt tới hạn mức cao nhất. Đạt được khen thưởng tàu cảnh sát tín nhiệm, vật phẩm giới thiệu. Gặp được đột phát tình huống khi, có thể triệu hồi ra tàu cảnh sát tiến hành viện trợ cùng kết thúc chính nghĩa thì được ủng hộ. Gian ác không được ai giúp đỡ, tích lũy đạt tới 20 người hảo cảm độ hạn mức cao nhất. Đạt được khen thưởng, linh lực cộng 10, tiếp theo khen thưởng đơn vị, 50, này 20 người Lâm Tầm biết, tiên đạo chân nhân nhóm, cùng tiên tử, nguyên quân nhóm. Thường thường là có thể cho hắn nhảy cái hảo cảm độ mãn giá trị. Nhưng trừ bỏ ban đầu khi hoàn thành một cái, bái vào sơn môn, nhiệm vụ chi nhánh ngoại. Không có gì khen thưởng, Lâm Tầm cũng không chú ý quá. Nguyên lai đây cũng là một cái che giấu nhiệm vụ, mà tao cảnh sát cái này đặc thù khen thưởng giá trị. Liền quá cao, này ý nghĩa lần sau lại có cái gì đại động tác. Nếu gặp được tiên đạo người không hào thi triển trường hợp, hoặc là giống hôm nay giống nhau làm ra quá lớn động tĩnh, liền có thể thỉnh động tàu cảnh sát phối hợp cùng kết thúc. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, hắn cảm thấy đối với chính mình này nhóm người có đặc thù lực lượng sự. Tàu cảnh sát đã trong lòng biết rõ ràng, chỉ là rốt cuộc nên như thế nào hợp tác, có thể hay không quá minh lộ. Cuối cùng báo cáo viết như thế nào, còn chờ thương lượng, chỉ nghe tàu cảnh sát nói, gặp lại loại này sự kiện, các người muốn đầu tiên bảo đảm chính mình nhân thân an toàn, Lâm Tầm đối tàu cảnh sát nói. Cảm ơn cảnh sát, tuy rằng ta khỏe, nhưng ta làm nhiệt tâm thị dân tâm vẫn là lửa nóng, tàu cảnh sát. Là, ta cũng lặp đi lặp lại nhiều lần mà làm ngươi cấp lừa dối què, Lâm Tầm. Ngoặc kép. Tàu cảnh sát hừ lạnh một tiếng, trên mặt biểu tình nghiêm túc, xoay người tiếp tục đầu nhập đến công tác chung, nhưng hắn lúc gần đi sờ soạng một chút Lâm Tầm đầu. Tiếp theo, cảnh sát nhóm lại bận rộn thật lâu, đã muốn sửa sang lại manh mối, lại phải làm hiện trường ghi chép. Chờ đến bọn họ những người này bị thả ra, đã là buổi chiều 5 giờ, nhưng là bị thả ra các tiền bối cũng không có làm điều thú tán, mà là vây tới rồi Lâm Tầm bên người. Lâm Tầm ngay từ đầu tưởng chính mình chỉ huy phải bị khích lệ. Kết quả Hoắc lão đầu câu đầu tiên lời nói chính là: cho chúng ta nhìn xem cái kia tay nhỏ cơ tinh, Lâm Tầm cấp sư phụ dâng lên lạc thần. Di động bắt đầu ở các vị tiền bối trong tay truyền lại. Lạc ở này đó người trước mặt biểu hiện đến thập phần ngoan ngoãn. Cùng bọn họ tiến hành rồi hữu hảo đối thoại. Các tiền bối tấm tắc bảo là, Lâm Tầm an tọa ở cùng chung trên xe lăn, bắt đầu buôn bán, đối các tiền bối nói. Đây là ta danh nghĩa công ty chủ yếu sản phẩm, hơn 10 ngày sau liền phải chính thức đẩy ra. Các tiền bối có nhàn rỗi nói có thể đi khoa học kỹ thuật hội chợ nhìn xem. Đến lúc đó còn sẽ có khác phân đoạn. Các ngài nếu xem trọng nói, có thể cho nó đầu tư. Các tiền bối tỏ vẻ thứ này thực dùng tốt. Chúng ta suy xét đến lúc đó đi cho ngươi đầu tư. Hoắc lão đầu càng là phi thường đắc ý, tỏ vẻ hiện tại liền phải hiện trường đầu tư. Biết chính mình cấp Lâm Tầm kia 50 vạn hiện tại còn không có bị dùng tới sau mới từ bỏ. Nói chờ ngoan đồ xài hết lại cấp, cứ như vậy lại đàm luận thật lâu. Là cũng bị lặp đi lặp lại nhiều lần mà ngôn ngữ đùa giỡn thật lâu. Mọi người lúc này mới từng người tan đi. Vốn dĩ Thường Tịch muốn đưa Lâm Tầm trở về. Nhưng Kỳ Vân đột nhiên điên cuồng đã phát một trường xuyến tin tức lại đây. Chính hắn không có chuyện gì ở thau tắm phịch, kết quả đem thùng phịch phiên, hiện tại thủy cũng chảy khô, thùng cũng đỡ không đứng dậy, hắn cũng muốn làm đã chết, còn quăng ngã cánh tay, làm Thường Tịch chạy nhanh trở về, hạn khi nửa giờ, Lâm Tầm cũng chỉ có thể bị đẩy mạnh bệnh viện trong đại sảnh, vẫn cứ ngồi ở cái kia cùng chung trên xe lăn, chờ đợi chính mình gia trưởng tới đón. Hắn trên màn hình di động xuất hiện ba chữ, mệt mỏi quá Nga, ngươi mệt cái gì, Lâm Tầm nói. Ta càng mệt Lạc, ngươi mệt cái gì, Lâm Tầm, ta chân chặt đứt Lạc, chính ngươi lộng đoạn, đoạn cũng không phải vấn đề, Lâm Tầm nói. Nhưng hắn muốn tan tầm ni cơ hồ là ngay sau đó. Đông quân tin tức liền bắn ra tới, tốt sự tình, vô luận hứa nguyện bao nhiêu lần đều rất khó phát sinh. Nhưng hư sự tình chỉ cần tưởng một chút liền sẽ lập tức chiếu rọi đến hiện thực giữa. Lâm Tầm dùng chính mình sinh mệnh lại lần nữa chứng minh rồi định luật Murphy. Nhìn tin tức, Lâm Tầm làm một phen tư tưởng chuẩn bị. Không biết vì cái gì, hắn hiện tại tâm thái tựa như khi còn nhỏ làm xảy ra sự tình không dám nói cho người trong nhà. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là bắt thông Đông Quân điện thoại. Làm sao vậy? Nam nhân thanh âm rất thấp, cũng thực ôn nhu, nghe bối cảnh âm, hẳn là ở trong xe. Ta, Lâm Tầm dừng một chút, quyết định nói ngắn gọn. Ta đem chân quăng ngã chặt đứt, sau đó liền nhắm mắt chờ đợi phê bình. Chuyện này xác thật không được, hắn nếu là đổi thành Đông Quân khẳng định không cao hứng. Đem người phóng ra còn không có một ngày, đi bên ngoài đem chính mình lộng què. Này khả năng cũng cùng chính hắn tính cách có quan hệ. Hắn kỳ thật rất chấp nhất một sự kiện làm tốt lắm không tốt. Hôm nay cái này gãy chân sự cố, xác thật là chính mình dưới tình thế cấp bách sơ sẩy. Hai cái hợp lại, hắn ra một buổi trưa, tới rồi Đông Quân nơi này, liền có điểm không dám ra. Đông Quân bên kia xác thật trầm mặc 3 giây, gãy xương, giây tiếp theo, hắn thanh âm truyền đến. So với ngày thường ngữ tốc có điều biến mau, đi bệnh viện sao, hiện tại ở đâu, không chết, Lâm Tầm nói, chật khớp, hiện tại hảo, có điểm kéo thương, cho nên không thể đi, bên người có bằng hữu sao. Lâm Tầm, không có ta đi tiếp ngươi, Đông Quân nói thực ngắn gọn. Nhưng dừng một chút, lại nói, đau không, còn hành, Lâm Tầm, không nghiêm trọng, Đông Quân, chờ ta 10 phút, điện thoại cắt đứt. Lạc tự phát đã phát địa chỉ qua đi, sau đó bắt đầu cùng Đông Quân trí năng lặp đi lặp lại. Phảng phất vừa rồi nói, mệt mỏi quá Nga, không phải nó. Mà Lâm Tầm chuyển xe lăn, ra bệnh viện đại sảnh, suy nghĩ chính mình nên như thế nào cầu sinh. Bệnh viện quanh thân có rất nhiều quà tặng cửa hàng, còn có cửa hàng bán hoa. Hắn đi gần nhất một nhà tiệm hoa tươi. Trong tiệm tiểu cô nương xem xét hắn vài mắt. Tiên sinh, ngài muốn cái gì? Lâm Tầm từ nhỏ đến lớn bị nhìn thói quen. Hiện tại tiêu chuẩn đã hạ thấp, chỉ cần không phải đông quân lão bà phấn. Như thế nào nhìn đều được. Hắn nhìn một vòng, cuối cùng mua một chi rất xinh đẹp hoa hồng. Chỉ mua một chi là bởi vì cảm thấy đơn chi đẹp. Nhiều liền quá dày đặc. Tiểu cô nương cười tủm tỉm cho hắn đóng gói hảo. Một đống lụa mang chọn lại chọn. Tuyển một cái thiển màu xám bạc, đưa tới hắn trong tay. Lâm Tầm tiếp nhận đi. Nói một tiếng tạ, tiểu cô nương liền cùng hắn đáp lời. Ngài là tới đăng ký sao? Một người phương tiện sao? Lại nói, ta đẩy ngài đi ra ngoài đi. Xe lăn rất không có phương tiện, cảm ơn, Lâm Tầm nói. Ta chờ cái bằng hữu, tiểu cô nương nói. Giống nhau ngài loại này ngồi cùng chung xe lăn đều là tới quải khám gấp, hẳn là không cần. Phải, Lâm Tầm nói. Ta không gãy xương, té gãy chân người rất nhiều sao? Rất nhiều, cô nương cười đến hoa chi loạn chiến. Khám gấp cửa một ngày có thể thấy 15-6 cái đi. Quăng ngã thành cái dạng gì như người đều có, Lâm Tầm cũng cười. Ta đây cũng không tính rơi lợi hại, tiểu cô nương nói. Đại đa số vẫn là muốn chụp cái phiến tử, Lâm Tầm. Té gãy chân đều là cái gì lý do? Hắn có điểm thỉnh cầu ý vị. Tiểu tỷ tỷ giúp ta tưởng một cái đi, cô nương lại cười rộ lên. Ngài tưởng cái này làm gì? Chính cười nói, Lâm Tầm thấy một người chiều bên này bước nhanh đi tới. Người này thật sự quá thấy được, kia tỷ lệ hoàn mỹ đĩnh bạt thân thể vừa xuất hiện ở tầm nhìn. Cho dù còn không có thấy rõ mặt, đều đánh cao quang, cùng chúng sinh không hợp nhau giống nhau. Bất quá cô nương không chú ý tới. Cô nương chuyên tâm xem hắn, còn đang nói giỡn cười. Đông quân tới đón chính mình lại còn cùng bên ngoài tiểu nữ hài đáp lời. Lâm Tầm có điểm chột dạ, khụ một tiếng, cô nương, ân, Lâm Tầm, ta bạn trai tới, nói xong. Hắn cảm thấy trước mặt loại chuyện này, chính mình xác thật hẳn là tìm cái đáng tin cậy người xin giúp đỡ. Vì thế nói, ta đem chân quăng ngã. Như thế nào giải thích hắn mới sẽ không sinh khí? A, cô nương ngẩn người, sau đó lại cười, nàng hẳn là giang chết người. Nói chuyện mang một tia mềm mềm mại mại khẩu âm ni, nếu là bạn trai. Sao có thể sinh khí nha? Nàng âm cuối có chút kiều khí, nói, đau lòng còn không kịp đâu, khi nói chuyện, Đông Quân đã muốn chạy tới trước mặt hắn. Cô nương Tiêu Thanh, này thực bình thường, người bình thường nhìn đến Đông Quân mặt đều sẽ yêu cầu một đoạn thời gian tới phản ứng. Đông Quân xem hắn, hoặc là nói ánh mắt từ lúc bắt đầu liền không thấy quá khác. Hắn hỏi, nào chân, bên phải, Lâm Tầm nói. Nói xong, nhìn đến Đông Quân hơi hơi cúi người động tác xu thế. Hắn bắt lấy hắn cánh tay, ngữ khí có điểm hoảng, cũng thực kiên quyết, không. Không cần xem, này vẫn là ở bên ngoài. Đông Quân muốn đơn dưới gối đi xem hắn cẳng chân. Không phải không cho xem. Hắn cảm thấy này đối nam thần hình tượng không tốt. Đông Quân bị hắn nắm chặt, cũng không tiếp tục động tác, mà là thật sâu nhìn thoáng qua hắn. Lại xem xe lăn, túc một chút mi, Lâm Tầm cũng đánh giá một chút xe lăn. Yếu đuối mong manh một cái tiểu lục đồ vật, còn có điểm cũ, ngay sau đó. Đông Quân cúi người, cánh tay từ hắn vai sau vòng qua đi, một khắc cái cánh tay xuyên qua đầu gối cong, như vậy đau không? Hắn nhẹ nhàng hỏi, Lâm Tầm lắc đầu, chật khớp bộ vị trở lại vị trí cũ sau liền không thế nào đau. Hiện tại đau chính là đầu gối đi xuống kia bộ phận. Ngay sau đó, hắn đã bị chặn ngang bế lên tới, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.